giới tông phái. Chỉ cần có một người đạt tới loại cảnh giới này là có thể đã tự làm tăng môn phái của mình lên thành tông. Liệt Dương Tông sở dĩ có thể vững vàng áp chế Ngũ Lôi phái, chính là bởi vì tồn tại đáng sợ Lôi Minh Kỳ làm tông chủ của Liệt Dương Tông. Cả thập trọng cảnh giới này, mỗi một trọng đều cần tích lũy tháng ngày. Cảnh giới càng cao, tu luyện tiến lên cũng càng khó. Đại bộ phận người ta, tư chất có hạn nên cả đời đều dừng lại tại cảnh giới ngũ trọng trở xuống. Chỉ có một số nhỏ người mới có thể phá bỏ giới hạn, vượt qua cảnh giới ngũ trọng trở lên, trở thành những bậc ngồi ngôi trên. Trong truyền thuyết, cao hơn thập trọng cảnh giới này vẫn còn có cảnh giới cường đại hơn. Nghe nói võ giả cường đại nhất có khả năng phi thiên độn địa, tạo ra vật từ hư không, rời núi lấp biển, không gì làm không được. Nhưng đó không phải là bậc mà Lâm Hy này thân là thiếu trưởng môn Ngũ Lôi phái có thể tiếp xúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, võ đạo thập trọng 2. Xem xong phần trí nhớ này trong đầu, Lâm Hy lâm vào trầm tư thật sâu. Lâm Hy vốn vào lúc 11 tuổi cũng đã đạt tới tôi thể kỳ, nhưng là bởi vì sao nhãng võ đạo nhiều năm, cơ hồ không sánh bằng ngay cả một đệ tử mới nhập tôi thể kỳ. Đối với hắn mà nói, nếu muốn khôi phục công lực, không hề nghi ngờ phải bắt đầu luyện lại từ tôi thể kỳ. Đây là một bước đi mà hắn vô phương nhảy qua. Tôi thể, thiết cốt, nhận bì. Võ đạo thế giới này và võ thuật truyền thống kiếp trước mà ta biết giống nhau như đúc. Đều là cần tôi luyện gân, cốt, da, do đó tăng cường rất nhiều cho thể chất của mình. Có điều nếu nói đến phương pháp rèn luyện, thế giới này đem sánh với kiếp trước của ta thì kém không phải chỉ một điểm nửa điểm. Lâm Hy vẫn không nhúc nhích, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Từ trong trí nhớ hắn biết được, phương thức tôi luyện gân, cốt, da của võ giả thế giới này phi thường đơn điệu. Đơn giản là nâng tạ đá để luyện lực, lấy dược vật để tôi luyện thể, dùng quyền pháp để luyện ra. Mà nói đến quyền pháp của cường giả nhận bì kỳ đệ ngũ trọng trong việc tôi luyện gân ra thì lại càng rất đơn điệu. Cả ngũ lôi phái đều chỉ có một loại. Tuy nhiên, trong đầu Lâm Hy thì phương pháp luyện cân, luyện cốt, luyện da cũng là không biết bao nhiêu. Đó là tích lũy của một thế giới suốt mấy ngàn năm. Thời gian mấy ngàn năm, trong trí nhớ của Lâm Hy về một thế giới khác. Dưới tình huống nguyên khí thưa thớt đã làm cho những phương pháp chuyên tâm với tu luyện gân, cốt, da trong nền tảng các môn phái võ đạo được phát triển đến tột đỉnh. Nay xem xét lại thế giới này, các thủ đoạn về phương diện này quả thực ít ỏi đến đáng thương. Trong trí nhớ của Lâm Hy thân là thiếu trưởng môn, có một số đệ tử thậm chí vài thập niên đều dừng lại tại cảnh giới luyện cốt, luyện da, đến lúc chết già cũng không có cách nào đột phá. Cái này không thể không nói, đó là một khiếm khuyết rất lớn. Nhưng mà, Lâm Hy không thừa nhận cũng không được. Thế giới này mặc dù về phương diện thủ đoạn căn cơ của võ đạo thì cực kỳ thiếu sót. Có điều đến khi vượt qua đệ ngũ trọng nhận bì kỳ, thì các bậc võ lực cấp cao ở thế giới này lại phô ra được năng lượng, quả thực có thể nói là thần thoại. Tại kiếp trước, mặc dù cao thủ võ thuật truyền thống có cường đại tới đâu thì cũng chỉ có thể làm ra được tình trạng vỡ bia nứt đá. Mà võ giả thế giới này, thậm chí được xưng là lực lượng có khả năng đấu với long, nâng lên mấy vạn cân nham thạch, nhảy lên độ cao mấy trăm thước, trực tiếp phóng qua cả một đỉnh núi. Mặc dù là làm người thừa kế một gia tộc võ thuật truyền thống từ xưa, Lâm Hy không thừa nhận cũng không được. Các võ giả ở thế giới này có thể thi triển võ lực cao, mà quả thực nó có thể nói thần thoại. Là võ giả của thế giới võ thuật truyền thống, bất kể mất bao nhiêu lâu đều khó có thể nhìn thấy bóng lưng của họ. Phương pháp tu luyện gân cốt da cường đại của võ thuật truyền thống, nếu đem kết hợp với giới võ lực cao trên thế giới này, Lâm Hy thì thào tự nói, trong mắt không thể ức chế tỏa ra ánh sáng càng ngày càng mạnh. Không hề nghi ngờ, nếu hắn muốn trong vòng thời gian ngắn ngủi nhất mà vượt qua cường giả trong môn phái, thì duy nhất là chỉ dựa vào lực lượng của võ thuật truyền thống thần bí trên người. Đến sau khi kết hợp võ thuật truyền thống và võ lực của thế giới này, thì điều bày ra ở trước mặt hắn chính là một con đường bằng phẳng khác hoàn toàn mới. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng đến giờ tí thì Lâm Hy kết thúc lần đầu tiên tắm dược liệu để tôi luyện thân thể của mình tại thế giới này. Thế giới này, thật sự là thiên đường của võ giả. Lâm Hy nhìn đôi nắm tay của mình mà than thở. Hắn cảm giác được, sau khi tắm dược liệu kết thúc, lực lượng trong thân thể của mình đã tăng thêm không ít. Bú! Lâm Hy đột nhiên bổ ra một quyền, nắm tay xẹt qua hư không, phát ra tiếng nổ bôm bốp. Thật giống như một cái roi vụt qua, nóng bỏng. Thế này rõ ràng là hắn đã vững vàng trở lại cảnh giới tôi thể kỳ. Không sai, thân thể phụ này đã sánh được với thân thể kiếp trước của ta. Tâm thần Lâm Hy hơi hơi thư thái. Hắn bắt đầu lập tức tu luyện bài quyền truy kích tam liên thức mà mình mỗi ngày phải luyện. Xương sống bên trong thân thể người là một con đại long. Tất cả cơ thể, xương cốt, huyết quản đều thông qua đại long này mà nối liền toàn thân. Mà truy kích tam liên thức chính là thông qua tác dụng của xương sống này, tích góp lực lượng cơ thể toàn thân, do đó thu được lực bạo phát vượt xa trình độ bình thường. Mặc dù lực lượng hiện tại của Lâm Hy chỉ là ở trình độ tôi thể kỳ đệ tam trọng, nhưng thông qua truy kích tam liên thức, lại có thể bộc phát ra lực lượng ngay cả cao thủ thiết cốt kỳ cũng phải bị bẻ gãy. Bộ võ công này là các tiền bối căn cứ truyền thừa võ thuật truyền thống mấy ngàn năm mà tổng kết ra. Lĩnh vực rèn luyện bao gồm 3 tổ chức liên kết quan trọng toàn thân. Khi phát kình thì bao gồm mấy yếu quyết như băng, nên vỡ, tạc, nổ. Hết thảy đều là thủ pháp có tính dễ bộc phát. Một khi bị làm khó dễ, lập tức bất ngờ bộc phát như cơn lũ, khí thế không thể đỡ. Ngoài việc là thủ pháp phát kình cường đại, bộ võ công này vẫn còn có được tác dụng tăng trưởng khí lực cực kỳ rõ ràng. Kiếp trước Lâm Hy mới 17 tuổi mà cũng đã có thể đánh bại một vài cao thủ võ thuật truyền thống nổi danh. Mà ở nơi vốn có dư thừa nguyên khí như thế này, không hề nghi ngờ hiệu quả của bộ võ công này sẽ càng thêm cường đại. Truy kích tam liên thức tổng cộng chia ra tam trọng cảnh giới, là công phu rất khó luyện. Lâm Hy đến bây giờ vẫn còn chỉ luyện đến tầng thứ nhất, luyện thông từ hai cái cánh tay đến lưng, mà đạt tới đệ tam trọng tối cao. Về lý luận là có khả năng phát ra lực lượng gấp 8 lần bản thân, có thể nói là khủng bố. Rắc rắc rắc, Lâm Hy cước đạp vũ bộ, thân thể chậm rãi di động trong đại điện. Trên lưng của hắn, cái xương sống đại long kia từ đầu tới đuôi đang rung động răng rắc, nó liên tục phát ra những tiếng xương cốt giòn tan. Liền phảng phất là một con đại long sống đang chạy tới đây, rồi nó muốn phá ra từ trong cơ thể. Lâm Hy vào lúc bắt đầu, thân thể còn không phải là nhanh chóng, nhưng dần dần, tốc độ càng lúc càng nhanh, gia quyền cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Gân mạch, xương cốt, làn da vặn thành một thể mà kêu lên rắc rắc. Nơi hắn đi qua, không khí nổ tung kêu đùng đùng, thật giống như một con bạo long hình người, tràn ngập lực lượng mang tính hủy diệt. Đến cuối cùng, thân thể Lâm Hy cơ hồ hóa thành một ảo ảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, hội nghị trưởng lão 1. Bú. Đột nhiên trong lúc đó, xương cốt toàn thân của Lâm Hy liên tục bùng phát, hắn nện một quyền mãnh liệt lên trên vách tường sắt thép. Sau đó đột nhiên thu công, lúc lại ngẩng đầu thì chỉ thấy trên vách tường cứng rắn bằng sắt thép dày có để lại một quyền ấn thật sâu. Một quyền này nếu là nện vào trên thân người, chính là cái đầu đều phải bị đánh nát. Cho dù là một con voi lớn thì cũng chỉ một quyền đánh chết. Sự khủng bố của truy kích tam liên thức có thể thấy được ít nhiều. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Hy đều đắm chìm ở trong việc tắm dược liệu và luyện công này. Cơ hồ là hết ngày dài lại đêm thâu, hắn đều mất ăn mất ngủ. Ở trong sự hăng say điên cuồng này, thực lực của Lâm Hy mỗi ngày đều vững bước tăng lên với tốc độ vượt xa người bên ngoài, tiến triển cực nhanh. Đến ngày thứ 6, Lâm Hy rốt cục mở đại môn ra. Két, mở hai cánh cổng tò vò, Lâm Hy từ cửa đi ra ngoài. Vài ngày không thấy ánh mặt trời, mặt của hắn hơi có chút tái nhợt, nhưng mà toàn thân tản ra một cỗ huyết khí cường đại. Cước bộ cũng càng vững chắc điềm tĩnh, chỉ cần hắn tùy ý đứng lại liền thật giống như có một đỉnh núi lớn trấn áp ở nơi này, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ cường đại. Đến lúc này, cũng nên đi giải quyết phiền toái cuối cùng. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đi về hướng đại điện của trưởng môn trên đỉnh núi. Hôm nay là ngày lục đại trưởng lão ngũ lôi phái triệu tập hội nghị, là thời gian thảo luận việc hủy bỏ tư cách thiếu trưởng môn nhân của Lâm Hy. Mặt trời trên cao chiếu xuống nóng bỏng, Lâm Hy đi ra từ chỗ ở. Hắn cảm giác rõ ràng khi mọi người nhìn thấy hắn thì đều có ánh mắt quái dị. Lục đại trưởng lão gặp gỡ. Sau ngày hôm nay, ngũ lôi phái chúng ta liền không có thiếu trưởng môn. Hắc, ai nói không đúng. Thiếu trưởng môn dẫu có ai làm hay không làm thì cũng vậy. Dẫu cho là ai làm cũng đều mạnh hơn so với tên phế vật này. Tiểu tử này quả là cực kỳ yếu đuối. Nếu không phải hắn phế vật như vậy, sáu vị trưởng lão cũng không nhất thiết phải phế hắn đi. Bản lĩnh thì không có, lại còn muốn làm thiếu trưởng môn, ai dung được hắn? Hắc, điều này đối với chúng ta mà nói chính là tin tức tốt a. Không có thiếu trưởng môn, đó chính là ai cũng đều có cơ hội làm thiếu trưởng môn. Các đệ tử ngũ lôi phái nhìn Lâm Hy mà đua nhau sôi nổi bàn luận. Những đệ tử này đại bộ phận đều đang tiềm tu, bình thường ở trên núi không nhìn thấy được 4, 5 phần 10. Nhưng mà hôm nay, ít nhất là gấp 2 bình thường. Ngay cả rất nhiều đệ tử đã xuống núi rèn luyện, khi nghe được tin tức này đều vội vội vàng vàng chạy trở về. Thân phận thiếu trưởng môn của Lâm Hy mà bị phế, tư cách người thừa kế trưởng môn ngũ lôi phái lập tức liền thành chỗ khuyết. Đối với rất nhiều đệ tử trọng yếu trong ngũ lôi phái mà nói, đây chính là cơ hội rất lớn. Tường đổ do mọi người đẩy, chống thủng vì vạn người đấm. Đây chính là lòng người. Khi những lời nói xấu sau lưng này lọt vào trong tai Lâm Hy, trong lòng hắn chợt nhớ lại cảnh tượng 11 năm trước. Lúc này lại đối diện với tình cảnh trước mắt, không khỏi sinh ra cảm giác một loại nhân tình nóng lạnh. Lòng người dễ đổi thay, thế giới này chỉ có thực lực cường đại mới có thể được người ta tôn trọng đích thực. Ta tạm thời cũng không so đo cùng các ngươi. Sau này, các ngươi sớm muộn sẽ biết, các ngươi đã phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Lâm Hy không ngừng bước chân, một mạch đi tới đại sảnh trưởng giáo trên đỉnh núi. Trên núi ngũ lôi phân biệt các khu rõ ràng, căn cứ vào lục đại trưởng lão, các đệ tử chia thành từng đám, rộn ràng nhốn nháo. Nhìn thấy Lâm Hy đi qua, trong mắt mọi người đều hoặc là lộ ra vẻ thương hại, hoặc là trào phúng, hoặc là cái nhìn có chút hả hê. Có mấy vị trưởng lão ngũ lôi phái tòa chấn, những người này cũng che giấu đi một chút, không có hiển nhiên đối phó Lâm Hy. Nhưng mà sau hội nghị trưởng lão, có thể là không chắc nữa. Sáu vị trưởng lão của ngũ lôi phái, cũng không phải tất cả đều ở trên núi ngũ lôi. Hai vị ở bên ngoài núi mở mang động phủ, một vị phụ trách kinh doanh buôn bán vãng lai của ngũ lôi phái trong đời thường, hai vị trấn áp trên núi, còn có một vị tu hành. Trong núi sâu rừng thẳm, ngũ trưởng lão giá lâm mờ, một tiếng hô vang dội vọng vào không trung. Trong đại điện trên đỉnh núi, tiếng chuông ngân nga kéo dài, chỉ thấy đám đông tách ra, một ông lão mặc đạo bào xanh dáng dấp oai nghiêm, có một đám đệ tử vây chung quanh đang sải bước về hướng đỉnh núi. Ông lão tóc đen nhánh, tinh thần quắc thước, từ đôi mắt khẽ hé mở, điện quang bắn ra bốn phía, vô cùng sắc bén. Ánh mắt như hai con dao nhỏ đâm xuyên vào phía đằng trước khiến cho người khác sinh ra sợ hãi trong lòng, không dám nhìn thẳng. Bước chân của lão cực nặng, mỗi một bước đi tới thì xung quanh đó, mặt đất chấn động ong ong. Phảng phất như đang đi tới không phải một người, mà là một con cự thú to lớn. Tham kiến trưởng lão, thấy ông lão, các đệ tử trên núi ngũ lôi lập tức đều cúi đầu đi, trong mắt lộ ra vẻ kính trọng, khom mình hành lễ. Ngũ trưởng lão vi bất bình, cường giả đệ bát trọng, cảnh giới kim cương, trưởng quản tất cả các chuyện kinh doanh buôn bán ở bên ngoài của ngũ lôi phái, địa vị cực cao. Lâm Hy nhìn ông lão, lập tức liền phân biệt được. Thân làm thiếu trưởng môn ngũ lôi phái, hắn không cần hành lễ với bất cứ trưởng lão nào. Bởi vậy, vào lúc mọi người khom mình hành lễ, vị thiếu trưởng môn Lâm Hy này liền có vẻ cực kỳ dễ thấy. Ngũ trưởng lão vi bất bình chỉ hơi liếc mắt, liền lập tức chú ý tới Lâm Hy. Lão dậm chân một bước, lập tức vượt qua khoảng cách mấy trượng, dập dập vài cái, lập tức đi đến trước mặt Lâm Hy. Lâm Hy chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức có thêm một bóng người cao lớn với áp lực cường đại nhập vào cơ thể, cơ hồ làm cho người ta không thở nổi. Đồ yếu đuối. Vi Bất Bình nhìn chăm chú Lâm Hy, ánh mắt lạnh như băng, sắc bén, cái lạnh trong mắt khiến cho cốt tủy người khác đều lạnh buốt. Quả nhiên là cha nào con nấy. Năm đó, phụ thân ngươi vì một nữ nhân mà vứt bỏ đại cơ nghiệp tông phái, cuối cùng chết ở trong dãy núi đầy mãnh thú. Hiện nay đồ nghiệt chướng nhà ngươi này lại gây ra đại họa ngập trời. Các ngươi một cha một con đều không phải hay ho gì. Ngũ Lôi phái dẫu có đông người lắm của đến đâu cũng không chịu được các ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, hội nghị trưởng lão 2. Cả người Lâm Hy run lên, trong lòng trào dâng mãnh liệt một tâm tình phẫn nộ và oán hận. Trí nhớ dung hợp không có nghĩa là tâm hồn đón nhận, nhưng vị ngũ trưởng lão này lại khơi dậy thành công sát ý của Lâm Hy. Cho dù thế nào, vũ nhục và trà đạp một thiếu niên có cha mẹ đã chết đi đều khiến cho Lâm Hy thấy vô liêm sỉ và oán hận sâu sắc. Vi Bất Bình đã thành công gợi lên cừu hận trong Lâm Hy. Lão già đáng chết kia. Lâm Hy thầm oán hận trong lòng. Hắn siết chặt nắm tay làm phát ra những tiếng răng rắc. Tuy nhiên, do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải chậm rãi buông lỏng ra, mạnh mẽ đè nén sát ý trong lòng. Bởi vì trên người Vi Bất Bình, Lâm Hy cảm giác được một ý định giết người che giấu rất sâu. Rất hiển nhiên, chính lúc này lão ta đang chờ đợi mình nổi giận xuất thủ. Nếu Lâm Hy lại cố tình giết lão già này thì chênh lệch lực lượng cũng thật lớn. Đó là một khoảng cách hoàn toàn không thể vượt qua. Trong lòng Lâm Hy biết rõ ràng, một khi chính mình hấp tấp ra tay, e rằng sẽ là tự rước tử lộ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Sớm muộn cũng phải trừng trị lão già này. Lâm Hy cúi đầu đến, mượn điều này để che giấu cừu hận trong mắt. Nhìn nắm tay siết chặt của Lâm Hy chậm rãi buông lỏng, trên mặt Vi Bất Bình khó nén nổi một vẻ thất vọng, thật giống như thấy mồi săn chạy thoát từ dưới chân. Nghiệt chướng! Vi Bất Bình hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, lập tức bỏ qua Lâm Hy, sải bước đi về hướng đại điện của trưởng môn. Bong! Vi Bất Bình vừa mới biến mất tại đỉnh núi, đột nhiên lại có một tiếng chuông vang dội ngân nga. Nhị trưởng lão Giá Lâm mờ, là hắn. Vẻ mặt Lâm Hy biến đổi, thân hình chấn động mãnh liệt một phen. Đối với nhị trưởng lão Mạnh Quân, thù hận của Lâm Hy với lão vẫn còn lớn hơn cả Vi Bất Bình. Có thể nói phụ thân của Lâm Hy đã trực tiếp chết ở trong tay kẻ này. Lục đại trưởng lão phải gặp nhau, muốn buộc tội Lâm Hy cũng là do Mạnh Quân bun ba hô hào, trực tiếp một tay thúc đẩy. Lâm Hy rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, có thể nói tất cả đều là công lao của Mạnh Quân. Mau nhìn, trưởng lão đến. Trong đám người có kẻ tinh mắt, chỉ vào một ngọn núi cao lớn đối diện núi Ngũ Lôi mà hô hào. Một tiếng gầm lớn làm dãy núi rung động. Trên núi Ngũ Lôi cát bay đá chạy, cây cối lay động, khí thế kinh người. Dẫu vẫn còn chưa thấy được cái gì thì đã có một cỗ khí thế hung ác phô thiên cái địa, phảng phất như của mãnh thú thời kỳ hồng hoang phá không ập đến. Từ xa xa mà nó đã bao phủ khắp cả núi Ngũ Lôi. Nhiệt độ trên núi Ngũ Lôi lập tức giảm mạnh, một khí thế nghiêm túc đã hóa thành đại dương mênh mông mà bao bọc các đệ tử. Cái loại cảm giác này thật giống như đang bơi giữa đại dương mênh mông, sinh tử cập kề, tùy thời đều có thể bị diệt. Là con mãnh thú kia. Trong đám người có kẻ phát ra tiếng kêu giật mình, ánh mắt kinh hoàng. Lâm Hy nhìn chăm chú đối diện, vẫn không nhúc nhích. Chỉ thấy trên núi đối diện đang phát ra tiếng kêu răng rắc liên miên, cây cối rậm rạp liên tục bị bẻ gãy rồi chia ra một con đường. Một con bạch hổ cực lớn chậm rãi đi ra từ trong núi rừng. Ở trên lưng nó, mơ hồ có khả năng nhìn thấy một bóng người. Doạt doạt, con mãnh thú kia chỉ dừng lại ở trên núi trong chốc lát, lập tức vụt bay lên trên không. Nó hóa thành một tia chớp dọc theo rừng núi phi về hướng núi Ngũ Lôi. Chỉ thấy bóng trắng trườn tới, trong nháy mắt đã vượt qua cự ly vài trăm trượng rồi xuất hiện ở chân núi. Là con hổ hống. Trong trí nhớ của Lâm Hy lập tức nhảy ra một cái tên. Ở cự ly gần, Lâm Hy rốt cục nhìn thấy rõ ràng chân diện mục của con mãnh thú này. Đây là một con quái vật cực kỳ hung ác. bộ lông cực dài, hắc bạch tương phản. Nó có chút tương tự như bạch hổ, nhưng lại có chỗ không giống. Gương mặt nó hung ác, vóc dáng to lớn, xương cốt cường tráng. Ngay cả lúc nó nằm thì so sánh với người lớn vẫn còn cao hơn 4 thước. Ở trước mặt côn quái vật to lớn như vậy, loài người bất giác phải kêu lên về sự bé nhỏ của bản thân. Đây chính là hổ hống, là con cháu tạp giao trong truyền thuyết của loài mãnh thú hống, sói, thượng cổ và mãnh hổ. Nó có mình đồng da sắt, lực lớn vô cùng. Mạnh Quân đã từng xâm nhập vùng núi mãnh thú, trong lúc vô tình bắt được một con hổ hống còn non. Lão mang về, nuôi dưỡng đến lúc lớn lên, chính là con hổ hống này. Một con hổ hống hoàn toàn trưởng thành, vào lúc cường tráng khỏe mạnh đỉnh phong được xưng là sức lực của nó có khả năng chống lại võ giả Lôi Minh Kỳ đã đạt tới võ đạo đệ thập trọng. Con thú này của Mạnh Quân còn chưa lợi hại như thế, nhưng cũng có thể sánh bằng võ giả đệ bát trọng Kim Cương Kỳ. Địa vị của Mạnh Quân ở bên trong môn phái, có đến hơn phân nửa là dựa vào con hổ hống mà được. Tham kiến nhị trưởng lão, một đám đệ tử khom mình hành lễ. Mức độ cúi gập của thân thể so với khi gặp ngũ trưởng lão Vi Bất Bình vừa rồi, đều phải cao hơn nhiều. Chỉ thấy một cơn cuồng phong, trên núi ngũ lôi lập tức có thêm một người một thú, đều đứng dậy cả đi. Mạnh Quân ngồi ở trên lưng hổ hống, ánh mắt thách thức tất cả. Hắn thân hình cao lớn, tay chân vạm vỡ. Mặc dù đã qua 50, nhưng bảo dưỡng rất tốt. Trên người còn có một cổ uy áp của người ngồi trên địa vị cao. Ánh mắt của lão từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi lướt qua tất cả. Đến khi nhìn thấy Lâm Hy thì ánh mắt dừng lại, nham hiểm cười một tiếng. Lão lập tức lại lượn vòng về hướng khác. Sau đó tựa như không thể thu hồi nhịp chạy, thật giống như cũng không hề nhìn thấy được cái gì. A, hội nghị trưởng lão, không nên chắn đường, mọi người tránh ra. Mạnh Quân đột nhiên chợt quát một tiếng. Lão kẹp chặt con hổ hống làm nó lập tức như tia chớp lao về hướng chạy lên trên núi. Được nửa đường, nó có hơi đổi hướng lập tức nhằm về phía Lâm Hy. Thật giống như là muốn mượn đường đi qua chỗ Lâm Hy để lên đỉnh núi. A, hổ hống xẹt qua trên đỉnh đầu làm kinh hãi cả một đám đệ tử ngũ lôi phái đến sắc mặt trắng bệch. Còn chưa kịp phản ứng lại thì con mãnh thú này đã lướt qua cự ly hơn 10 trượng, hướng về phía Lâm Hỷ ở trong đám người. Không tốt, gia hỏa này định ra tay với ta. Trong lòng Lâm Hy nổi lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, buộc tội 1. Mạnh Quân nham hiểm quyết đoán. Hắn đã sớm biết rõ lão này không kiêng nể gì, nhưng ngay cả là Lâm Hy cũng không ngờ tới. Đám đông soi mói, trước mặt nhiều người nhìn như vậy mà Mạnh Quân liền dám ngang nhiên ra tay đối với chính mình. Lâm Hy lúc này mới biết được, e rằng chính mình vẫn đánh giá thấp quyết tâm của Mạnh Quân muốn phế truất chính mình. Chỉ cần có thể loại bỏ được mình, cơ hồ là lão sẽ không chừa thủ đoạn nào. Lâm Hy gần như là trong tích tắc liền biết rõ ý đồ của lão. Mạnh Quân là muốn mượn phương thức này, nhân thể chế tạo ra một sự cố làm cho chính mình chết dưới chân hổ hống. Đến lúc đó lại thoái thác là một chuyện ngoài ý muốn, khiến cho câu chuyện bị dìm đi đến không còn một mảnh. Thật là lão thất phu độc ác. Thân hình Lâm Hy di động, định né tránh. Nhưng mà tốc độ của hổ hống quá nhanh. Mạnh Quân lần này lại như thể chuyện bộc phát gây khó dễ, nên cố ý làm ra như thế. Lâm Hy vừa mới di chuyển thân hình thì một loại khí thế hung ác của mãnh thú từ thời hồng hoang lập tức bao phủ hắn. Trong tầm nhìn, một cái móng vuốt sắc bén cực lớn đang nhanh chóng trở nên to lớn hơn. Nơi nào mà móng vuốt này lướt qua, không gian đều như bị xé toạc, phát ra tiếng kêu xèo xèo. Thậm chí trong lòng Lâm Hy còn nổi lên một loại cảm giác kinh khủng, hình như thân thể đã sắp sửa bị con mãnh thú này xẻ ra. Đánh không lại. Con quái vật này có lực lượng quá lớn. Lâm Hy cảm giác lực lượng của mình ở trước mặt con cử thú này liền như một hạt rẻ trong biển cả, nhỏ bé hèn mọn. Con mãnh thú này phải sánh ngang cao thủ Kim Cương Kỳ, đến như nó đâm vào một ngọn núi thì cũng đều vỡ vụn, chớ nói chi là hắn. Chỉ mảnh treo chuông, sinh tử chung một đường. Mắt thấy sẽ chết ở dưới chảo của con mãnh thú này,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, buộc tội 2. Nhưng vào lúc này, từ phía sau Mạnh Quân nhô ra một cái đầu, cũng là thiếu niên 17, 18 tuổi, vẻ mặt cao ngạo. Cha ta chính là trưởng môn nhân tương lai, chỉ bằng lời hôm nay mà ngươi đã nói, chính là tội lớn khi sư diệt tổ, tương lai người thứ nhất liền muốn trừng phạt ngươi. Lâm Hy tinh mắt, nhận ra thiếu niên này đúng là con trai của Mạnh Quân, Mạnh Thạch. Lâm Như Vân nghe xong lời này, tức giận đến chết đi sống lại. Bà là trưởng lão Ngũ Lôi phái, địa vị tôn quý. Nhưng hiện tại ngay cả con của Mạnh Quân cũng dám đến nhục mạ bà. Có thể thấy được bình thường Mạnh Quân liều lĩnh như thế nào bên trong phái. Lâm Như Vân tức giận đến toàn thân đều run run. Lâm Hy nhìn thấy tất cả chuyện này trong mắt. Cô chịu nhục, hắn làm chắt nhi thì đương nhiên là không thể nhường ai ra mặt hộ. Thân hình chợt lắc, Lâm Hy lập tức tiến lên. Mạnh Quân, giáo dục con của ngươi cần thật tốt hơn một chút. Nghe nói, ngươi chỉ có một đứa con trai độc nhất như vậy, ta sợ là hắn không sống quá 18 tuổi. Cô, nếu chắt nhi có sơ suất cái gì thì chỉ có một tâm nguyện, chính là giết tiểu tử kia chôn cùng Hy Nhi. Lâm Hy nói những lời này cực kỳ dứt khoát, cũng cực kỳ kiên quyết. Mạnh Quân ngay tức thì liền thay đổi sắc mặt, tiểu súc sinh, ngươi dám. Lâm Hy một lời đã đánh trúng yếu điểm của hắn. Mạnh Quân không sợ trời không sợ đất, ở trong môn phái lại càng là liều lĩnh ngang ngược, vô pháp vô thiên. Ngay cả chuyện giữa mọi người định giết Lâm Hy mà hắn cũng dám làm ra. Nhưng đứa con Mạnh Thạch cũng là tử huyệt duy nhất của hắn. Mạnh Quân tuổi tác đã cao, nếu muốn lại sinh được con đã là không có khả năng. Nếu như Mạnh Thạch mà chết, Mạnh gia chính là tuyệt tử tuyệt chủng đích thực. Cho dù lão ngồi được vào vị trí trưởng môn Ngũ Lôi phái thì việc nhậm chức cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Hy, ngươi vô sỉ. Ở phía sau Mạnh Quân, Mạnh Thạch với vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, nghe được những lời này liền thật giống như bị sét đánh một phen. Sắc mặt của hắn trắng bệch, toàn thân đều sợ đến cứng ngắc. Với công phu của Lâm Như Vân, nếu muốn giết hắn thì quả thực cũng như giết gà mà thôi. Lâm Như Vân lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, thấy vẻ khác thường trên mặt của hai cha con Mạnh Quân mà trong lòng lập tức có một loại cảm giác nở mày nở mặt. Bà không tiện tranh giành mồm mép, với thân phận của bà, cũng không thích hợp chấp nhặt với Mạnh Thạch. Nhưng để Lâm Hy ra tranh cãi thì liền hoàn toàn không giống. Không sai, Mạnh Quân, nếu mà Hy Nhi xảy ra chuyện, vậy đứa con bảo bối của ngươi kia sẽ chôn cùng với nó. Lâm Như Vân hiểu ý, ánh mắt hung hăng liếc nhìn thẳng vào mắt Mạnh Thạch. Sắc mặt Mạnh Thạch này càng tái nhợt, Mạnh Quân xanh mặt, thần sắc cực kỳ khó coi. Lâm Như Vân, xem như ngươi lợi hại, nhưng mà ngươi bảo vệ được hắn nhất thời, không che chở được một đời cho hắn, tại hội nghị trưởng lão chúng ta sẽ thấy chân tướng. Vừa nói lão vừa điều khiển hồ hống, cứ thẳng đường đi lên. Cũng là một câu nói đều không muốn nhiều lời. Mạnh Quân vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận chính mình sợ uy hiếp của Lâm Như Vân. Hy Nhi, vẫn còn có chắc nhi thông minh, khiến cho lão nhân kia méo miệng. Chuyện ở hội nghị trưởng lão, chắc nhi không cần sợ. Hôm nay bất cứ giá nào, vô luận như thế nào thì cô cũng sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Lâm Như Vân kéo tay Lâm Hy, lập tức đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi Ngũ Lôi, đại điện của trưởng môn, nghiêm túc trang trọng. Lục đại trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, phía sau là 7, 8 tên đều là đệ tử trọng yếu. Bầu không khí hoàn toàn trang nghiêm. Tại vị trí cao nhất trong đại điện, một người ông lão rủ mi mà ngồi. Trên người lão mặc áo bào xanh, râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Khí tức trên người càng là như ngọn nến trong gió, tùy thời đều sẽ bị tắt lịm. Nếu như không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ thì cũng không ai dám tin tưởng. Ông lão xem có vẻ bình thường, hình như tùy thời đều sẽ xuống mồ, lại chính là cao thủ đệ nhất Ngũ Lôi phái, được xưng là cường giả siêu cấp, có khả năng vật lộn đọ sức với Cự Long, đồng thời cũng là cường giả đệ cửu trọng long lực kỳ duy nhất của Ngũ Lôi phái. Tuy nhiên lúc này, vị cường giả long lực kỳ duy nhất lại có vẻ buồn ngủ, đầu cúi gục xuống, cũng không hề thấy khí phách và cường thế của cường giả long lực kỳ. Mạnh trưởng lão, lần hội nghị trưởng lão này là do ngươi khởi xướng. Vậy do ngươi nói trước đi. Đại trưởng lão từ từ nhắm hai mắt, hai hàng mi dài rủ xuống mà nói chậm rãi. Nói xong lão liền nhắm hai mắt lại. Đại trưởng lão không hề có hứng thú đối với quyền lợi, đây là điều mọi người đều biết. Hảo, nếu đại trưởng lão đã lên tiếng, vậy thì liền để ta nói trước. Mạnh quân xin được đại trưởng lão đồng ý, lập tức đứng lên từ chiếc ghế rộng, ánh mắt lướt một vòng rồi thong dong nói, chư vị, trong khoảng thời gian gần đây, có chuyện đã phát sinh trong phái, tất cả mọi người hẳn là đã biết. Thánh nữ của Liệt Dương Tông đang làm khách ở núi Ngũ Lôi chúng ta, lại bị người khác cưỡng bức xông vào, rình coi tắm rửa. Liệt Dương Tông là đại môn phái, tông chủ chính là cường giả võ đạo đệ thập trọng Lôi Minh Kỳ. Ngũ Lôi phái chúng ta mặc dù thực lực cũng không kém, nhưng so với Liệt Dương Tông thì vẫn còn cách biệt khá xa. Thánh nữ của Liệt Dương Tông có địa vị tôn sùng, là tượng trưng cho tông phái. Ở đây nàng bị làm nhục như vậy, tương đương là bất kính đối với Liệt Dương Tông. Nếu như Liệt Dương Tông tóm lấy chuyện này để ra thông báo, như vậy Ngũ Lôi phái chúng ta lập tức chính là sắp xảy ra tai họa. Mạnh quân vừa nói, đột nhiên xoay người lại gầm lên, Lâm Hy, tiểu xúc sinh nhà ngươi này, còn không lăn ra đây cho ta. Âm thanh chưa dứt thì xoẹt một cái, người đã biến mất vô tung. Chỉ trong một cái chớp mắt liền đã xuất hiện ở trước người Lâm Hy, một chưởng đã nhằm hướng đỉnh đầu của hắn. Mạnh quân, ngươi dám? Lâm Như Vân hai mắt phát lạnh, từ trên ghế bay lên, đứng dậy chính là một chưởng xuất ra. Phanh! Trong không khí bộc phát ra một hồi âm thanh sắt thép cọ vào nhau đinh tai nhức óc, đồng thời một cổ kình khí vô cùng lớn bộc phát ra. Mạnh quân và Lâm Như Vân cân sức ngang tài, đều cùng lùi lại mấy bước. Mạnh quân, ngươi muốn làm gì? Lâm Như Vân đứng giữa đại sảnh, thần sắc hoàn toàn phẫn nộ, giống như một con mẫu thú bị chọc giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, buộc tội 3. Lâm Như Vân, đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn che chở hắn sao? Tiểu xúc sinh này bản lĩnh không có, sắc đảm cũng là ngút trời. Ngay cả thánh nữ của Liệt Dương Tông mà cũng dám rình nhìn trộm. Hắn hôm nay trêu chọc gây ra tai họa thế này, tương lai còn không biết sẽ gây ra những sơ suất lớn tới đâu. Vì không dạy con là lỗi của cha. Hôm nay hắn dẫn đến tai họa như thế này, ngươi cũng không thoát được quan hệ. Mạnh quân đối chọi gay gắt, không có ý tứ nhượng bộ chút nào. Cả một phái nói bậy. Hy Nhi chỉ là đứa trẻ, võ công của hắn thấp kém, làm thế nào có thể xông qua được phòng vệ dày đặc bên người thánh nữ Liệt Dương Tông? Chuyện kỳ quái này tất là có người hãm hại. Mạnh quân ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi. Lâm Như Vân mặc dù không hề thấy tận mắt, nhưng giờ phút này lại lựa chọn tình thâm che chở, hoàn toàn tin tưởng Lâm Hy. Hừ, sự thật đều đủ cả, bằng chứng như núi. Không phải do ngươi tranh luận, các vị trưởng lão, ta đề nghị liền tiến hành biểu quyết hủy bỏ thân phận thiếu trưởng môn của Lâm Hy. Ta đề nghị hủy bỏ thân phận thiếu trưởng môn của Lâm Hy. Mạnh quân trong mắt đầy vẻ mưu mô. Lão nhìn mọi người rồi giơ một tay lên. Các chư vị trưởng lão khác, các ngươi cho ý kiến thế nào? Hừ, từ rất sớm trước kia ta đã từng nói, không thể quá mức dễ dàng tha thứ, cưng chiều đối với tiểu tử này. Nếu không tương lai nhất định sẽ dẫn đến đại họa. Nhưng các ngươi ngược lại không nghe. Hiện tại thế nào? Mạnh trưởng lão nói không sai. Tiểu tử này đã dẫn đến đại họa ngập trời, không thể lưu hắn lại. Phải phế bỏ thân phận thiếu trưởng môn của hắn, sau đó giao cho Liệt Dương Tông xử lý, biện bạch rõ quan hệ giữa hắn và môn phái. Ngũ trưởng lão Vi Bất Bình lập tức mở miệng phụ họa, thần sắc âm u lạnh lẽo, lộ ra một vẻ cay độc. Vi Bất Bình, đồng tử Lâm Hy đột nhiên thu nhỏ lại. Hắn cũng đã nhìn ra, Vi Bất Bình và Mạnh Quân cấu kết với nhau làm việc xấu, đã cấu kết với nhau thật rõ ràng. Hai người này kẻ xướng người họa, là quyết tâm phải phế bỏ thân phận thiếu trưởng môn của hắn. Mạnh Quân là chủ mưu, hắn chính là phụ họa. Vi trưởng lão, Lâm Như Vân kêu thất thanh, hiển nhiên bà còn chưa nhìn ra mối quan hệ giữa Vi Bất Bình và Mạnh Quân. Lâm Hy là con trai độc nhất của trưởng môn, đây là ngươi muốn hại huyết mạch cuối cùng của Lâm gia sao? Lâm trưởng lão, không thể nói như vậy. Lâm Hy là con trai độc nhất của trưởng môn sư vinh không sai, nhưng là một người gây chuyện một người gánh chịu. Nếu hắn chết, chẳng lẽ phải khiến cho cả môn phái chôn cùng sao? Từ một vị trí khác, tứ trưởng lão Đoạn Nhất Mi ngồi ở trên ghế rộng, ngón tay cứ lần nọ đến lần kia mà đánh nhịp có tiết tấu trên tay vịt, dáng vẻ hoàn toàn đúng kiểu, ta xử sự rất công bình. Đoàn trưởng lão, ngươi, Lâm Như Vân trong lòng dùng mình một phen, có một loại cảm giác bị bán đứng cơ hồ khiến bà phải chịu phẫn nộ quá mức. Vào trước ngày hôm nay, bà đã bun ba mọi nơi xin hỗ trợ, rõ ràng đã giành được sự đồng ý của Đoạn Nhất Mi. Không nghĩ khi chuyện tới trước mắt, hắn lại phản bội. Điều này đối với Lâm Như Vân gây ra đả kích, không phải chuyện đùa. Trong 6 vị trưởng lão, đã có 3 người đồng ý phế truất Lâm Hy, tình hình cực kỳ nguy ngập. Chuyện tới trước mắt, Lâm Như Vân đã tỉnh táo trở lại. Bà hít sâu một hơi, cố nhịn cơn tức giận mà nói, Đoàn trưởng lão, Vi trưởng lão, ngươi chính là báo ơn Lâm gia như vậy sao? Chớ quên là ai đã cho ngươi hôm nay. Nếu như không phải ngày đó sư tôn thu lưu, các ngươi sớm đã không biết chết ở đâu. Làm sao lại có địa vị hôm nay? Hiện nay Lâm Hùng mất, Lâm Hy chính là huyết mạch duy nhất trên đời của sư tôn. Các ngươi chẳng lẽ sẽ bỏ đá xuống giếng, đẩy Hy Nhi vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng sao? Các ngươi chính là trả ơn lão nhân gia như vậy sao? Lâm Như Vân lần này vừa nói xong, các vị trưởng lão đều là thân hình chấn động, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Sư tôn trong miệng Lâm Như Vân đúng là đại trưởng môn ban đầu của Ngũ Lôi Phái, đồng thời cũng là sư phụ của 6 người, Phong Lôi trưởng Lâm Bá Viễn. Đại tổ sư ban đầu của Ngũ Lôi Phái là Lâm Bá Viễn, đã lấy sức lực của bản thân để sáng lập Ngũ Lôi Phái. Ngài thu nhận 6 đồ đệ, chính là Lục đại trưởng lão. Sau khi Lâm Bá Viễn chết, con của ông ta là Lâm Hùng kế thừa chức vị trưởng môn nhân. Sau khi Lâm Hùng chết, thì hẳn sẽ là Lâm Hy. Trừ phi là huyết mạch Lâm gia chết sạch, mới có thể đến phiên những người khác. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Mạnh Quân kiên trì phải phế truất Lâm Hy bằng được. Lâm Hy không bị phế, lão liền vô phương nhúng chằm vào địa vị trưởng môn của Ngũ Lôi Phái. Chuyện này là một quy củ và truyền thống mà tất cả mọi người trong Ngũ Lôi Phái đều biết. Tất cả mọi người biết, nhưng đều tận lực tránh không bàn luận đến. Lâm Như Vân rõ ràng đang ép mấy vị trưởng lão đến hoàn cảnh xấu hổ. Lâm Như Vân cũng không thể nói như vậy. Ngũ Lôi Phái là Ngũ Lôi Phái của mọi người, mà không phải của một mình Lâm gia. Nếu ai nói như vậy, Mạnh Quân ta là người thứ nhất không đồng ý. Lục trưởng lão, ý của ngươi thế nào? Mạnh Quân cười lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lục trưởng lão Hàn Thế Trung ngồi ở vị trí thấp nhất.